Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện Kết Âm Thân của tác giả Thủy Dương trên kênh MC Đình Soạn Official. Trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập kết của bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung tập số 4. Không khí tĩnh mịch trong rừng khiến Giai Kỳ nổi gai ốc. Không hiểu sao cô cảm thấy không an toàn. Trong khu rừng này chắc chắn phải có điều gì đó không bình thường, thậm chí là nguy hiểm. Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Cậu nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Tôi không biết. Cậu đã trốn thoát khỏi Tào Âm Thất như thế nào vậy? Cậu đừng nhắc đến nơi đó, tôi sợ lắm, tôi không nhớ gì đâu. Tôi xin lỗi, chúng ta mau đi thôi. Mà Giai Kỳ này, cậu tuổi dần phải không? Cậu cũng vậy còn gì, chúng ta sinh cùng ngày mà. Cậu có nghe thấy tiếng nước không? Tôi đâu nghe thấy chứ, tiếng ấy từ đâu? Đi theo tớ, chúng ta sắp thoát rồi. Tiểu Viện nắm tay của Giai Kỳ dẫn đi phăm phăm. Giai Kỳ cảm thấy người bạn đồng nghiệp của mình kỳ lạ. Cô kiên nhẫn gỡ tay dài nhưng Tiểu Viện nắm chặt tay của cô, làm cô không thể gỡ được. Giai Kỳ liền kêu, buông tớ ra Tiểu Viện. Yên nào, tớ không hại cậu đâu. Cậu định dẫn tớ đi đâu? Bàn tay của Tiểu Viện lạnh toát khiến Giai Kỳ không khỏi giật mình. Hai người cứ như vậy đi đến một quãng đường dài, đến một nơi ở sâu trong rừng, cây cối tươi xanh, xuất hiện một ngôi nhà nhỏ. Trước cửa là một người đàn ông mặc bộ đồ nâu giống hệt như vị sư. Đầu của ông ta cạo chọc, tay cầm chẳng hạt, nét mặt nhân từ. Lúc này Giai Kỳ mới được Tiểu Viên thả tay. Cô ngạc nhiên vì giữa rừng lại xuất hiện một ông sư vào một ngôi nhà. Hệ như có điều gì đó không bình thường. Trong đầu cô bỗng nhớ lại lời cảnh báo của bà cụ. Hãy cẩn thận bất cứ ai. Giai Kỳ đưa mắt nhìn lại Tiểu Viên và nhìn quanh ông sư. Trông họ thật khả nghi, ông sư lên tiếng. Gì đạo Phật, hai nữ thí chủ từ đâu đến? Chúng con muốn trở về thành phố, xin sư cụ chỉ đường. Ra khỏi đây không dễ đâu, âm khí ở đây nặng lắm. Giai Kỳ đứng ra xa quan sát hai người một cách thận trọng. Từ lúc bước lên chuyến xe 37 năm cô đã cảnh giác mọi thứ. Tiểu Viên quay lại vẫy tay. Tiểu Kỳ lại đây, cậu đứng xa vậy? Không, nữ thi chủ mau lại đây. Lời nói của ông sư như có phép lạ. Cô gái 22 tuổi ngoan ngoãn đi từng bước tới chỗ ông ta đang ngồi. Đây là cô gái thứ 100. Con mồi này dễ dàng đạt được hơn ta tưởng. Giờ là lúc người biến mất được rồi, quỷ vô diện. Đêm nay ta sẽ thành công rồi. Dừng lại. Một giọng nói đành thép cất lên. Ngươi là ai? Là thần chết của người. Ngươi không được phép giết cô gái này. Để xem ngươi có đủ khả năng ngăn cản ta không. Xem chừng ngươi chỉ là một tên tiểu tử mau cút đi. Nếu không ta sẽ sử dụng ngươi để luyện ngải. Một trận giao tranh ác liệt diễn ra. Người đàn ông là sư không phải là một cao tăng bình thường. Thực chất ông ta là một kẻ đi theo con đường tà đạo. Ông ta ngụy trang cho mình vẻ ngoài giống sư chỉ để đánh lừa mọi người thôi. Ông ta dùng kiếm, còn người đàn ông kia dùng gậy để phân định thắng bại. Tuổi trẻ lại thêm thân phận đặc biệt khiến người đàn ông trẻ tuổi giành được phần thắng. Trong một lúc gã sư già kia sơ hở, anh ta đã giật lấy thanh kiếm của hắn. Trên đường kiếm của anh ta thật sắc sảo. Tuy nhiên trong lúc giao đấu anh ta bị tên sư già đâm vài nhát. Có nhát là vì đỡ cho Giai Kỳ. Tiên sư già hoang mang nhìn đối thủ trước mắt. Hắn còn coi thường bằng ánh mắt nể phục. Hắn ta biết không thể đánh bại được người này, cho nên đầu hàng và thả Giai Kỳ đi. Hắn miễn cưỡng ra lệnh cho cô. Mau đi đi. Đợi cho Giai Kỳ đi khuất, người đàn ông trẻ tuổi quyết định giết luôn tiên sư già. Anh ta biết nếu để tên độc ác này sống, sau này anh cũng không yên. Tiên sư già chết mà mắt mở trừng trừng, nét mặt còn đầy sự phẫn nộ. Hắn từng không sợ ai trong trời đất này. Nghiên cứu rồi đi tìm ra hàng chục loại ngải lợi hại. Về mà bây giờ lại chết trong tay một kẻ vắt mũi chưa sạch. Sau khi ra tay trừ khử một tên đạo sĩ nguy hiểm, người đàn ông trẻ còn tiêu diệt luôn cả con quỷ vô diện. Dù sao nó cũng chỉ là linh hồn của những người chết nơi rừng thương nước độc. Không may gặp phải những tên đạo sĩ độc ác bị sai khiến, biến thành bất cứ khuôn mặt nào để đi lừa những người vô tội. Giai Kỳ vẫn đi như người mất hồn. Cô đi tới một vòng suối trong vắt như gương. Lúc này cô mới sực tỉnh. Tiểu Viên đâu rồi? Vừa nãy cô ta đã gặp chuyện gì? Cô ta đang ở đâu? Con đường để trở lại thôn Phong Môn xem như không còn. Sê Kỳ nhìn mình ở dưới mặt nước, cổ họng cô như là khát cháy, dòng nước trong veo chảy róc rách như mời gọi. Toàn đưa tay xuống vục lên để uống, cô gái 22 tuổi rụt tay lại. Liệu thứ nước này có đem lại nguy hiểm không? Tốt nhất là cô nên dùng nước của chính mình. Chai nước khoáng để trong ba lô được Giai Kỳ lấy ra. Cô uống một hơi để thỏa mãn cơn khát đang dày vò cổ họng. Sau đó cô lấy ra một bánh mì kẹp thịt để ăn. Thứ này dùng để thay thế cho những bánh mì nóng hổi thật chỉ bằng một phần. Vừa ăn cô vừa xem bản đồ để xác định điểm đến tiếp theo. Sông Lửa, nơi xuất hiện cương thi. Không phải Giai Kỳ không biết điểm đến tiếp theo là sông Lửa, nơi có cương thi xuất hiện. Khi còn ở nhà, cô tuy vẫn còn hoài nghi về khả năng này, nhưng chưa quá nhiều chuyện tâm linh kỳ bí xảy ra, cô đã đi tìm những bà đồng và thầy bói coi năng lực mạnh và nổi tiếng để nhờ họ giúp đỡ. Nhưng kết quả chỉ là những lời cười cợt, chế giễu, thậm chí là xua đuổi của họ và những con nhang. Giờ đây, sau khi đã đối mặt với những thứ tưởng như không thể tồn tại, thì Giai Kỳ càng thêm hoảng sợ trước những thứ mình sắp gặp phải. Tuy lúc nãy không nhớ chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn luôn nhớ rằng mình đã gặp Tiểu Viên, một vị sư khả nghi. Sau đó thì hình như là có chuyện gì đáng sợ thì phải. Có người đã cứu mình, Giai Kỳ tin chắc điều đó. Cứ ngồi yên lặng nhìn dòng nước trong xanh chảy trước mặt mà không biết nên làm gì. Tiếng cá đớp mồi xuất hiện thêm vài cái bong bóng nổi trên mặt nước khiến cho Giai Kỳ giật mình. Giai Kỳ tự cười mình yếu bóng vía. Sau khi ăn xong chiếc bánh mì, cô đứng lên gấp bản đồ lại, cất nó vào trong một cái ngăn nhỏ. Cô thật may mắn khi mình đã không làm mất tấm bản đồ này trong lúc bị cái xác thối hôm qua xô đẩy suýt nữa ngã xuống giếng. Rõ ràng cô đã khóa chặt hết các ngăn ba lô. Đêm qua cô bị bà cụ nhốt vào trong quan tài. Liệu trong lúc đó bà ta có lấy thứ gì trong ba lô của cô không? Nghĩ vậy, Giai Kỳ vội lục soát lại chiếc ba lô của mình. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Khi kiểm tra đến ngăn nhỏ ở trong chỗ giữa lưng, chứ cô không để bất cứ thứ gì, thì bây giờ Giai Kỳ kinh ngạc khi thấy ba lá bùa màu vàng được gấp gọn để trong đó. Ai đã để chúng vào đây cho cô? Chẳng lẽ là bà cụ đó ư? Hoặc có thể là người ân giấu mặt đã từng xuất hiện nhưng cô chưa thấy? Nghĩ đến đó, Giai Kỳ cảm thấy phấn chấn hơn. Cô tìm cách để ra khỏi khu rừng này. Đây không còn là trong thôn Phong Môn nữa, thì rất có thể cô sẽ sử dụng được la bàn và điện thoại để định vị. Nhưng khi giở điện thoại ra thì không còn một vạch sóng, la bàn thì vẫn hoạt động. Theo hướng la bàn chỉ, sau một quãng đường rừng dài và thi thoảng bị tiếng hổ gầm làm cho giật mình, Giai Kỳ cũng thoát ra khỏi khu rừng đáng sợ. Cô không hề biết được rằng sau khi cô đi khỏi con suối trong xanh thì một nhân vật mới xuất hiện. Lần theo những dấu vết còn sót lại trong rừng để tìm loại ngải mà tên sư giả đã khổ công chăm sóc, hắn liền lẩm bẩm. Tuy không lấy được trái tim của con bé kia, nhưng không sao, 99 quả tim của người tuổi Dần bị cọp ăn thịt cũng đã là quá đủ. Ta sẽ tìm nốt một người để thỏa mãn điều kiện của cây ngải này. Thoát khỏi khu rừng, nhưng Giai Kỳ cảm thấy khi cảnh tượng bên ngoài lại là một khu dân cư với những ngôi nhà san sát nhau. Người dân trông cũng không khác gì với những người dân ở Bắc Kinh hay là Thẩm Dương. Cũng phải, dòng sông này có tên là Phủ Nam. Nếu theo vị trí địa lý thì nó thuộc thành đô, tỉnh Tứ Xuyên. Rõ ràng đã có sự dịch chuyển bất thường về địa lý. Thôn Phong Môn thuộc tỉnh Hà Nam, còn con sông Lửa này thì lại thuộc về tỉnh Tứ Xuyên. Một tỉnh thuộc miền Trung, còn một tỉnh thuộc Tây Nam Trung Quốc. Nếu đi bộ thì thật không tưởng, nhưng đó là những điều cô đọc trên báo về những truyền thuyết có thật do cư dân mạng lưu truyền. Giả như nơi cô đi qua không phải là những địa danh đó mà là những địa danh ma thì sao? Vừa đi vừa ngắm nhìn tất cả mọi thứ, những cảnh vật xung quanh, Giai Kỳ tìm cách bắt xe tới dòng sông đó. Cuối cùng sau khi đã đổi hai chuyến xe buýt, cậu cũng tới được con sông có cương thi. Có lẽ phải vào thuê nhà trọ để nghỉ tạm. Giai Kỳ thầm nghĩ vì trời đã ngả chiều rồi, đặt mình xuống tấm nệm trắng, cô mệt mỏi suy nghĩ những hành động tiếp theo. Đêm hôm trước cô suýt nữa bị cương thi tấn công, may nhờ có bà cụ ra tay. Tại sao chúng lại xuất hiện ở đó? Đáng lý ra chúng phải rình rập ở quanh đây. Chẳng lẽ... Trong đầu của Giai Kỳ xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Đúng lúc ấy ở bên dưới có tiếng ồn ào vọng lên. Người ta vừa tìm thấy một cái xác cháy đen ở dưới sông. Thật sao? Xác của ai? Không biết. Nhưng trang phục của chiếc xác mặc là trang phục từ thời nhà Thanh. Trời đất, chẳng lẽ là cương thi? Không thể nào. Mau ra đó xem đi, đi thưa mọi người. Giai Kỳ cũng vội vàng chạy theo, không quên mang theo ba lá bùa vàng trong ba lô. Chưa ra đến sông thì người ta đã súng đồng súng đỏ, nhưng bị chặn lại bởi một toán người cảnh sát. Giai Kỳ có thể nhìn thấy vài người trong số họ đang phun lửa xuống mặt sông. Trong đám đông người ta bàn tán, chắc lại có người tự tử đây mà. Ở hết cảnh sát phun lửa là y như rằng trước đó có người tự sát. Cứ chờ xem, tí nữa thì nào cảnh sát cũng vớt được một cái xác mới chết cho mà xem. Giai Kỳ cố chen vào hỏi, chú ơi, sao cảnh sát lại phải phun lửa trên mặt sông? Nghe nói là vào năm 1995, cương thi xuất hiện ở dòng sông này, cho nên từ đó cứ ai nhảy xuống đây thì cảnh sát phun lửa thiêu luôn để đề phòng người ta biến thành cương thi. Ôi giời ơi, đồn đại thế chứ làm gì có cương thi thật. Thế ông giải thích vì sao người ta lại tìm được ba cái xác mặc đồ nhà Thanh ở sông? Chắc là đóng phim thôi. Chú ơi, thì chú đã bao giờ nghe đến rừng tự sát chưa? Bất giác Giai Kỳ liên tưởng đến địa danh đó. Theo như tấm bản đồ thì nó cũng ở gần đây. Chỗ đó là chỗ nào, tôi chưa nghe nói về chỗ đó bao giờ. Tất cả những điều Giai Kỳ thấy chỉ là một cái xác đã được che vải trắng kín mít, rồi hai cảnh sát bê lên xe. Những lời đồn đại về cương thi thì đầy rẫy trên mạng, không phải cô không đọc. Nếu không tận mắt nhìn thấy cương thi thì đêm hôm trước, Giai Kỳ không bao giờ tin giữa thế kỷ 21 còn có thứ sắc sống đó. Cô gái đứng xem cho đến khi cảnh sát xong việc và xuống hết mọi người. Bà lá bùa vẫn còn nguyên, cô lại lững thững mang về. Cả ngày trôi qua trong sự thấp thỏm lo âu, Giai Kỳ rất muốn đi sớm nhưng nghe đến chữ tự sát cô lại chùn bước. Những thứ kỳ quái ở thôn Phong Môn và trong khu rừng đã đủ lắm rồi. Tiếng gõ cửa vang lên, Giai Kỳ vội ngất hết mọi thứ vào ba lô, chạy ra mở cửa. Là ông chủ nhà trọ, ông ta bưng một mâm cơm lên mời Giai Kỳ ăn. Ông ta hỏi han cô và được biết cô từ Bắc Kinh tới. Trong lúc mọi chuyện, ông ta không ngừng nhìn cô từ đầu đến chân, dù rất kín kẽ nhưng vẫn bị Giai Kỳ phát hiện. Cô lấy lý do đuổi khéo ông ta ra khỏi phòng, rồi lấy bánh mì trong ba lô ra ăn. Mâm cơm còn nguyên, cô không dám động đũa. Trong đầu của cô chỉ nghĩ đến chuyện có thể bị ông chủ nhà sàm sỡ. Nhưng cô không ngờ ông ta đang có một mưu toan kinh khủng hơn. Người đàn ông 55 tuổi đứng trong một căn phòng tối. Bên trong là một thân thể quái dị đang bị xích chặt, miệng không ngừng kêu lên những âm thanh ghê sợ. Ông ta thì thầm, con gái, có thức ăn cho con rồi đấy, bố sẽ không để cho con chết đói đâu. Tiếng động khả nghi trong đêm khiến cho Giai Kỳ giật mình tỉnh giấc. Hình như có cái gì đó đang đến gần phòng của cô. Một mùi hương dù rất nhẹ nhưng cũng khiến cô nôn nao. Mùi của tử thi, cái mùi cô đã ngửi thấy khi mới sinh. Nhưng cảm giác gây gây này thì khác hẳn với mùi hương mẹ cô mang lại. Lạch cạch ở cửa phòng có tiếng động, một ai đó đang cố gắng mở. Giai Kỳ liền hỏi, ai đó? Không có tiếng trả lời, nhưng những tiếng động khả nghi vẫn vang lên trong đêm. Tiếng đập cửa rất mạnh vang lên thành một tràng dài. Mùi xù ế lúc này tỏa ra mạnh đến nỗi Giai Kỳ cảm thấy nghẹt thở. Trái tim của cô đập thình thịch. Adelamin tiết ra từ tuyến thượng thận khiến Giai Kỳ cảm thấy bối rối hơn. Cô biết đằng sau cánh cửa kia là gì. Cô cố lên tiếng kêu cứu nhưng miệng cô khô khốc, không thể thốt ra lời. Lại một tiếng kéo cửa rất mạnh nữa. Kỳ lạ là không có ai lên tiếng, chỉ có tiếng phá cửa, tiếng thở, mùi xú uế đang dồn dập sau cánh cửa. Căn phòng này ngoài cửa sổ ra thì không có lối thoát. Nếu nhảy xuống thì khả năng cao cô sẽ bị thương hoặc nặng hơn là gãy tay gãy chân. Nhưng nếu cứ ngồi yên chờ đợi thì cái thứ kỳ dị đằng sau cửa kia ập vào và làm hại cô. Vừa vội cái ba lô Giai Kỳ mở tầng cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống. Bên ngoài tối đen như mực. Cửa phòng của Giai Kỳ mở tung, một thực thể quái dị xuất hiện trước mắt cô gái 22 tuổi. Thực thể đó có hình người, nhưng mái tóc tai rũ rượi, quần áo rách nát, toàn thân bốc ra một mùi hôi thối. Hai hàm răng nghiến chặt lại, nhìn Giai Kỳ bằng một ánh mắt hào háo. Giai Kỳ không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Thực thể quái dị kia lao tới chỗ cô. Đúng lúc đó Giai Kỳ ngã ra khỏi cửa sổ, nằm trên mặt đất, toàn thân ê ẩm. Trên khung cửa sổ, sinh vật kỳ dị kia đứng nhìn Giai Kỳ, miệng vẫn không ngừng la hét. Cô nén cơn đau, Giai Kỳ nhặt chiếc ba lô lên, cô trốn khỏi nơi kỳ dị này. Nhưng mới chỉ đi được 3 bước, cô bị một người đàn ông chặn lại. Chính là ông chủ nhà trọ. Ông ta giữ chặt Giai Kỳ là một nụ cười. Cháu đi đâu thế? Thả tôi ra. Đã tới đây rồi không thể đi dễ dàng vậy được đâu. Ông muốn gì? Ta muốn người làm thức ăn cho con gái của ta. Ông ta vừa dứt lời, cái thực thể quái dị vừa nãy đã xuất hiện sau lưng của Giai Kỳ. Ông chủ nhà toan đẩy Giai Kỳ vào người cô con gái ma quỷ của mình, thì bỗng chốc ông ta rú lên một tiếng đầy đau đớn. Ông ta buông Giai Kỳ ra. Đúng lúc ấy con gái của ông ta lao tới chỗ của bố, cắn xe điên cuồng. Giai Kỳ vẫn chưa hết hoảng sợ, nhìn cảnh người đàn ông mưu mô bị chính con gái của mình ăn thịt một cách dã man mà không biết phải làm gì. Con quỷ đang ăn thịt bố thì bỗng nhiên dừng lại, nó rú lên như bị ai đó đâm. Nó gục xuống chỗ cái xác nham nhở của bố, và ngay sau đó thì Giai Kỳ thấy một người đang đứng về phía của cô. Đây là một phần đất bỏ không và vẫn thuộc quân viên của nhà trọ. Ai đang đứng ở đó? Giai Kỳ lên tiếng nhưng không nghe tiếng trả lời. Người đó vẫn đứng im không nhúc nhích, không thốt lên tiếng. Giai Kỳ không biết làm gì ngoài việc loay hoay tìm lối thoát, nhưng mà cảm giác con người kỳ dị kia có thể lao tới chỗ cô, làm cô trượt ngã khi cô cố tình trèo qua tường cao. Bóng người đó cũng đổ xuống đất, một cái bóng vụn từ cơ thể người đó bay đến chỗ cây xác của hai bố con ông chủ trọ rồi bay lên trời. Dưới ánh trăng, Giai Kỳ có thể nhìn thấy đó là một con chim, nhưng hình dáng của nó thật là kỳ lạ. Nó có mỏ dài giống quả nhưng phần thân thì giống như là chim ưng, đuôi thì có một chùm lông dài như là đuôi câm. Nó đậu trên một cành cây, nhìn Giai Kỳ rồi kêu lên mấy tiếng để ghê sợ trong đêm. Cứ may sau đó Giai Kỳ không gặp thêm chuyện gì nữa. Cô thoát khỏi căn nhà trọ ma quỷ và tiến thẳng đến địa điểm tiếp theo, đó là rừng tự sát. Từ nhà trọ đến rừng tự sát mất khoảng 5 km. Giai Kỳ đi mất khoảng 1 giờ 30 phút mới đến được nơi. Vừa đi cô vừa sợ hãi không biết có chuyện gì xảy ra cho mình không. Bình thường quãng đường dài 5 km thì cô chỉ đi mất 40 phút, nhưng đó là khi tập thể dục hàng ngày khi còn sống ở Bắc Kinh hoặc là Thẩm Dương. Còn bây giờ là 2 giờ, còn lâu mới tới sáng. Cả con đường bây giờ không có một bóng người, cũng không còn âm thanh nào khả nghi. Chiếc la bàn trong tay cô gái 22 tuổi đứng im không động đậy. Giai Kỳ biết cô không thể trông cậy vào thứ dụng cụ này, chỉ có thể đi theo bản đồ mà thôi. Cứ đi thẳng mãi cho đến cánh rừng âm u rậm rạp. Rừng tự sát là sao nhỉ? Chẳng lẽ nó đến cũng là lúc cô tự kết liễu, cũng là lúc cô tự kết thúc sinh mệnh luôn sao? Giai Kỳ không khỏi lạnh sống lưng với suy nghĩ đó. Trên cả quãng đường Giai Kỳ đã dừng lại mấy lần, rồi đưa mắt nhìn vào con đường vừa đi qua. Cô đã muốn quay trở lại không biết bao nhiêu lần, nhưng quay trở lại lúc này cũng gian nan không khác gì với việc đi tiếp. Cô thầm xin lỗi chị Giai Mẫn cũng từng ấy lần bởi sự yếu lòng của mình. Chưa bao giờ trong cuộc đời Giai Kỳ phải đấu tranh tâm lý nhiều như vậy. Trong một thời gian ngắn, thôi thì số mệnh đã an bài cô phải chết. Vì dù sao như thế nào cô cũng phải chết, có ý nghĩa để nó không hổ thẹn khi gặp lại người thân ở dưới suối vàng. Vừa nhìn vào bản đồ, Giai Kỳ vừa cầu khấn linh hồn của bố mẹ và chị Giai Mẫn về phù hộ cho mình. Chị ơi, hãy đưa em qua khỏi những địa danh ma quỷ này. Bố mẹ ơi, con không thể chết một cách không có ý nghĩa được. Nếu trước khi chết mà con được tìm thấy xác của chị Giai Mẫn thì con không còn gì để tiếc nuối. Tiếng kêu kỳ lạ phát ra trong đêm tối khiến cho Giai Kỳ giật mình. Cô nhìn xung quanh thì thấy một bóng người đang đứng trơ trọi giữa mấy cái cây lớn. Vừa hoảng sợ lại vừa bất ngờ. Giai Kỳ chậm rãi tiến lại gần người đó, có vẻ như đó là một người phụ nữ. Lúc này ở một nơi rất xa, bà chủ nhà trọ ở nơi Giai Kỳ từng sống đang gặp nguy hiểm. Một người phụ nữ có khuôn mặt biến dạng đang tiến đến gần bà ta, trên tay là một chiếc gương. Chúng ta đã từng khá giống nhau đấy chứ, nhưng mày tưởng mày có thể lừa ta mãi. Chị dừng lại đi, bà Liều van xin. Chị đừng hại Thạch Nghị, dù sao chị cũng là bác của nó mà. Mày biết tao yêu anh ấy, nhưng tại sao mày vẫn cố phá hoại tình cảm của tao? Em xin lỗi, em không cố ý. Lẽ ra em nên bỏ đi thật xa. Không những thế, mày còn lừa tao trong từng ấy thời gian rằng Thạch Nghị là con trai của tao. Nếu biết nó không phải là con tao, tao đã giết nó từ lâu rồi. Mày giỏi lắm, nhưng mà không sao. Giờ ra tay cũng không muộn. Đợi nó về cùng con bé kia, tao sẽ ra tay giết cả hai. Dù sao thì lời hứa của tôi với ông Tào Cần cũng sắp hoàn thành. Chị muốn làm gì cũng được, nhưng mà xin chị tha cho nó. Trước hết tao phải phá hủy khuôn mặt của mày, sau đó mới giết mày. Không có mày, thằng danh đó không thể an toàn đi qua những địa điểm đó được. Một tiếng động sắc lẹm vang lên, máu từ trên khuôn mặt của bà Liêu chảy ướt đẫm cả sàn nhà. Tiếng xe buýt đang dần đi đến rừng tự sát. Thành Nghị chưa bao giờ lo lắng như vậy. Anh lo cho Giai Kỳ nhưng cũng bồn chồn không yên. Hình như đã có chuyện xảy ra ở thôn Tào, nơi mẹ anh và dì đang sống. Nhưng anh không thể quay về được bởi dì anh đã dặn. Dù có chuyện gì thì con cũng không quay về được. Sau đó dì thằng Thừng đuổi anh đi. Làn khói trắng mờ mịt khiến anh không còn nhìn thấy cổng thôn đâu nữa. Giai Kỳ, em nhất định phải bình tĩnh nhé. Anh sẽ đến ngay. Thành Nghị cầm chặt một miếng ngọc bội trong tay, thầm cầu khấn không có chuyện gì xảy ra với người của anh yêu. Phép cổ trùng của anh đã bị vô hiệu. Chính vì anh đã vô hiệu hóa nó mà không giải thích với anh một lời. Thế này là Giai Kỳ có gặp chuyện gì anh cũng không thể giúp đỡ cô được. Đưa mắt nhìn một lượt khắp xe, Thành Nghị thấy khá nhiều mối nguy hiểm như cương thi, quỷ mai mối, lũ trẻ rước dâu. Nhưng Giai Kỳ sắp đến những địa điểm đó thì không thể không lo lắng. Nào là rừng tự sát, làng ăn thịt người, nghĩa địa trên vách đá. Ngay cả anh, nếu không có sự giúp đỡ của mẹ và dì, thì chưa chắc anh đã sống sót ngồi trên chuyến xe này ngay lần đầu tiên ý chứ. Anh được sinh ra ở Tào Thôn, nên chỉ đến được bằng chuyến xe đặc biệt này. Nhưng Giai Kỳ là một người bình thường, cô sẽ không thể tiến đến Tào Thôn bằng một mạch như anh được. Lúc này Giai Kỳ tiến đến gần chỗ của người kia, bà ta cứ im bất động, giống như là một xác chết. Xung quanh là cây cối rậm rạp. Nếu bà ta là người chết thì phải có dây thừng treo trên cành chứ. Bỗng nhiên Giai Kỳ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nhìn khắp lượt và tự trách mình ngu ngốc khi cứ đi thẳng đến chỗ của con người kỳ bí kia. Cô có thể đi một con đường khác mà, đằng nào mà chẳng dẫn vào khu rừng chết chóc. Nghĩ vậy, Giai Kỳ có chân chạy theo hướng khác, cách chỗ người đàn bà kia mấy chục mét. Trước màn chỉ còn toàn là cây cối, cô tạm thời yên tâm, mà kể người kia là thứ gì, miễn không đột ngột xuất hiện trước mặt cô là được. Tay cầm chặt tấm bản đồ, Giai Kỳ cứ đi thẳng, vừa đi vừa cảnh giác. Khu rừng này có cái tên thật đáng sợ, nhưng những địa điểm sau đó thì cũng đáng sợ không kém. Giai Kỳ thở dài, cả khu rừng có một tiếng động làm toàn thân cô gái 22 tuổi sởn gai ốc. Chỉ cần có một tiếng chim kêu là cũng quá đủ để Giai Kỳ cảm thấy mình không phải là sinh vật sống duy nhất ở khu rừng này. Trước mặt Giai Kỳ bỗng xuất hiện một làn khói mờ mịt. Nó xuất hiện đột ngột quá cho nên Giai Kỳ không kịp phản ứng gì. Làn sương rất dày đã khiến cô gái 22 tuổi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng rồi cô reo lên vui mừng khi thấy mình đã ra khỏi khu rừng tự sát. Trước mặt của Giai Kỳ là một con đường lớn, giống như đường cao tốc cô vẫn hay đi qua. Bao lâu nữa sẽ tới làng ăn thịt người? Chắc là đi hết con đường này chăng? Đích đến là thôn Tào đã gần ngay trước mặt. Giai Kỳ vui mừng hơn khi thấy trước mặt của mình là một người đàn ông có một dáng vẻ quen thuộc, hình như là anh Trương Bằng, đồng nghiệp của cô ở công ty Thẩm Dương. Cuộc đời của anh ấy cũng rất nhiều chuyện buồn, nhưng anh ấy vẫn rất lạc quan. Đằng sau lưng Giai Kỳ cũng có tiếng giày dép vang lên. Cô vội vàng quay lại thì đó là người cô không hề quen biết. Nét mặt của họ rất vui mừng hân hoan, như thể có chuyện gì đó vui vậy. Cô còn nghe thấy tiếng của họ nói cười với nhau. Sau này chuyện tình cảm của chị thế nào? Bao giờ thì hai người cưới? Tháng sau, cô nhớ đến chung vui với tôi nhé. Thế con bé nhà cô dạo này đỡ bệnh chứ? Ờ, cháu nó cũng khỏe hơn nhiều rồi chị ạ. Em cảm ơn chị đã quan tâm. Sau lưng hai người phụ nữ là một vài người khác. Người đi xe đạp, người đi xe máy. Bên tai của Giai Kỳ còn nghe rất rõ được tiếng động cơ. Như vậy thì chắc cô đã tạm thoát khỏi những địa danh đáng sợ. Bóng người đàn ông phía trước mặt quay lại gọi Giai Kỳ bằng một chất giọng điệu đầy ngạc nhiên. Tiểu Kỳ là em đấy hả? Anh không ngờ được gặp em ở đây. Anh Trương Bằng đợi em. Ôi may quá được gặp anh ở đây. Anh đang đi đâu vậy? Anh đi nghỉ mát ở thành phố ngột ngạt quá. Tiểu Quyên không đi cùng anh à? Không em à. Thôi đừng nhắc đến cô ta nữa. Giai Kỳ và Trương Bằng cứ như vậy đi trên con đường dài thưa cây cối. Giai Kỳ không muốn kể ra hành trình của mình cho nên hỏi han Trương Bằng đủ chuyện. Anh ta cũng tỏ ra quan tâm hỏi han cô, rồi bất chợt nắm tay cô mà nói. Tại sao anh lại không yêu em? Em là một cô gái tốt như vậy. Anh Trương, tại sao anh lại nói vậy? Chẳng lẽ Tiểu Quyên đã làm chuyện gì có lỗi với anh? Đúng vậy. À, em có mỏi chân không? Chúng ta gọi taxi. Khoan đã em... Giai Kỳ sợ mình sẽ lạc khỏi con đường dẫn đến thôn Tào. Không sao đâu, anh đảm bảo em sẽ không đi lạc. Nhưng sau nơi này là ngôi làng đáng sợ. Anh sẽ bảo vệ em. Trương Bằng nói bằng giọng ấm áp. Một chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người. Trương Bằng hào hoa mở cửa cho Giai Kỳ thúc giục cô. Lên xe đi em. Trong ký ức của Giai Kỳ bỗng hiện lên hình ảnh của bố. Đã từng có thời điểm công ty của ông gặp khó khăn và ông bị sa thải. Ông đã phải làm lái xe taxi để nuôi chị em cô. Người lái xe cũng quay ra nhìn cô, thân thiện nở một nụ cười giống hệt bố cô ngày xưa. Giai Kỳ cũng mỉm cười chào lại ông ta. Cô Toàn bước lên xe thì một giọng nói gọi lớn. Lùi lại mau Giai Kỳ. Cô ngơ ngác quay lại là một người cô đã từng gặp ở cửa hàng tiện lợi. Tại sao anh ta lại ở đây? Những thứ mà cô nhìn thấy là ảo giác, lùi lại đi. Trương Bằng bỗng hóa thành một bộ xương khô, từng khúc xương rơi loảng xoảng xuống đất. Những người cô nhìn thấy cũng hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn mỗi Giai Kỳ và người thanh niên kia. Trước mặt của Giai Kỳ là một sợi dây thừng lủng lẳng, như đang muốn chờ treo cổ cô vào đó. Người thanh niên lao đến chỗ của Giai Kỳ túm tay cô lôi lại. Con đường quốc lộ bỗng trở lại thành con đường mòn trong khu rừng tự sát. Ở một vài cành cây có một sợi dây thừng lủng lẳng. Cái thì treo sát người, cái thì như đang chờ người đến nộp mạng. Người thanh niên nắm chặt tay của Giai Kỳ làm cô ngượng nghịu hất tay của anh ta ra. Cô nói, anh vào đây để tự sát à? Người thanh niên phì cười trước câu hỏi của Giai Kỳ. Anh ta hỏi lại cô, tôi cũng giống cô thôi. Nếu cô tự sát thì cũng vậy. Anh đừng có hàm hồ, anh đứng yên nhé. Giai Kỳ tháo ba lô mở ra và lấy một lá bùa. Để tôi kiểm tra xem anh là thứ gì. Nói rồi cô dán lên người của anh ta nhưng không có sự thay đổi. Anh là người sao? Thì tôi đã nói tôi giống cô còn gì. Mà xem ra chúng ta tưởng như là quen lại không hóa quen. Cô tên là gì? Tôi là Giai Kỳ 22 tuổi, còn anh? Thạch Nghị. Anh bao tuổi rồi? Anh nói đi để tôi xưng hô cho đúng. Tôi hơn cô rất nhiều tuổi. Thành Nghị bỗng trở nên buồn bã. Ê, anh đúng là một con người kỳ cục. Tại sao? Anh không nói cho tôi biết anh bao tuổi mà đã nói hơn tôi rất nhiều. Tôi không tin điều đó. Tùy cô thôi, nhưng chỉ sợ đến khi cô biết, cô sẽ không dám đến gần tôi. Anh nói nghiêm trọng quá như vậy. Thế được rồi, chúng ta cứ giữ nguyên cách xưng hô như vậy nhé. À, anh có nhìn thấy khẩu liệt nữ ở cửa hàng tiện lợi đâu không? Từ sau lần gặp anh, tôi không thấy cô ta đâu nữa. Một khẩu liệt nữ khác mà tôi cũng đã chết rồi. Sai Kỳ buồn rầu nói. Tôi không biết, tôi không thấy cô ta đâu cả. Mà đi trong khu rừng này cô phải hết sức cẩn thận. Anh cũng vậy nhé. Nếu như anh không vào đây để tự sát thì không phải ngẫu nhiên anh lại vào đây đâu phải không? Ờ, tôi có việc cần giải quyết. Đừng nói với tôi anh cũng là người nhà bị Tào Âm Thất bắt đi. Tào Âm Thất đó là cái gì vậy? À, đó là mà thôi, anh không hiểu đâu, anh cũng nên tránh xa tôi. Vậy anh cũng muốn tới thôn Tào? Thật đó ở đâu vậy? Thành Nghị giả vờ ngạc nhiên. Nó ở núi Phong Lĩnh, ngọn núi này không có trên bản đồ. Vậy tức là không có cách nào đến đó. Đúng vậy, à mà không. Có đấy nhưng mà không dành cho người trần mắt thịt chúng ta. Cô nói khó hiểu quá. Chính tôi còn không hiểu tôi đang đi đâu, đang làm gì và sẽ gặp ai. Mà trở lại vấn đề chính đi, anh vào khu rừng này làm gì? Đến lúc cần cô sẽ biết. Thanh Nghị âm trầm. Cô có thể coi tôi như là cái khiên đỡ đạn cho cô cũng được. Anh nói như thế anh là bạn trai tôi vậy. Điều đó đâu có thể. Đối với tôi thì là có thể. À, cô nhìn kìa. Hình như kia là lối ra khỏi khu rừng. Vừa nói Thành Nghị vừa chỉ về phía trước. Giai Kỳ chỉ thấy trước mặt cô ở đằng xa xuất hiện một cây giếng. Nhờ đến lời nói của bà cụ ở thôn Phong Môn, cô bỗng trở nên cảnh giác. Cô dừng lại không đi nữa, tránh xa Thành Nghị vì nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô sao vậy? Tránh xa tôi ra, đồ giả dối giết người. Sao cô lại nói vậy? Cẩn thận đấy. Không tránh xa tôi ra, tôi không muốn đi cùng anh nữa. Giai Kỳ càng lúc càng lùi ra xa. Cô phẫn nộ nhìn Thạch Nghị. Thì ra hắn là một kẻ giả dối. Thế mà cô còn đang định cảm ơn hắn vì đã giúp đưa mình ra khỏi khu rừng này. Thạch Nghị cô đến gần Giai Kỳ vì dù sao cũng chưa ra khỏi khu rừng chết chóc. Anh di chuyển từ thôn Tào tới Bắc Kinh vô số lần, nhưng đa số đều là bằng xe buýt 375. Anh nhớ có lần gì của anh đã dẫn anh đi qua khu rừng này một lần, sau đó anh phải tự đi thêm một lần nữa để hoàn thành thử thách do mẹ đặt ra. Tuy đã vẽ lại sơ đồ những cái bẫy trong khu rừng này, nhưng trong khu rừng này lẩn khuất quá nhiều bẫy nhỏ cho nên anh không thể đề phòng hết được. Thành Nghị cố gắng bước nhanh đến nắm lấy tay của Giai Kỳ để lôi cô lại nhưng không kịp. Cô mất đà và xuống một cái miệng giếng bị cỏ che lấp. Giai Kỳ hét lên thảm thiết, cô rơi tự do xuống cái giếng sâu hùn hút tối tăm. Trong những giờ phút cuối cùng cô vẫn nhìn thấy Thành Nghị đang lo lắng nhìn theo cô. Anh cũng nhảy xuống cố gắng tóm lấy tay của cô, anh liền trấn an. Tôi tóm được cô rồi, chúng ta sẽ chết mất. Trong giây lát này, thân người đã rơi xuống một bãi đất rộng và cứng. Dưới lòng đất lại có nơi như thế này sao? Toàn thân của Giai Kỳ đau nhức ê ẩm. Cô vui mừng vì thấy mình vẫn còn sống. Nhưng cô lại đang nằm trên Thạch Nghị. Ánh mắt của anh ngắm nghiền, khuôn mặt phảng phất sự đau đớn. Giai Kỳ vỗ vào má của anh rồi lại gọi. Thạch Nghị, anh có sao không? Chắc anh ấy đau lắm. Tại sao anh ấy lại rơi xuống trước cô? Hình như trong ba lô của cô có một lọ dầu. Nén cơn đau ngồi lục tục trong ba lô, Giai Kỳ lấy ra xoa bóp cho Thạch Nghị, bỗng một giọng nói vang lên. Các người là ai? Giai Kỳ giật mình quay ra nhìn, trước mặt cô là một người đàn ông mặc trang phục cổ đại. Anh ta nhìn hai người bằng ánh mắt gay gắt quát lớn. Hai người là ai, từ đâu đến đây? Chúng tôi vô tình bị rơi xuống đây, bạn của tôi đang bị thương, xin anh hãy giúp anh ấy. Giúp? Các người vô duyên vô cớ xâm nhập lãnh địa của chúng tôi mà bây giờ còn xin giúp? Chúng tôi không cố ý. Chúng tôi đang đi trên kia bị rơi xuống đây. Chúng tôi không biết ở đây có người, xin anh giúp chúng tôi lên trên đó. Nơi này không tiếp nhận bất cứ người lạ nào. Nếu ai bị rơi xuống đây chỉ có một kết cục mà thôi, đó là chết. Người đàn ông vừa nói dứt câu thì anh ta huýt sáo ra hiệu cho những người khác cưỡng bằng trang phục giống hệt anh ta xuất hiện. Hai con người xấu số sống trên mặt đất bị một đám người kỳ bí áp giải đi. Họ chùm bao tải lên đầu của hai người rồi mang đi đâu đó không rõ. Gia Kỳ hoảng sợ cứ gọi Thạch Nghị nhưng vô ích. Qua những khe hở của bao tải, cô nhìn thấy Thạch Nghị bị một người vác trên vai. Vì vẫn còn ý thức cho nên Gia Kỳ nghe thấy rất nhiều tiếng nói ở xung quanh. Tiếng trẻ con, tiếng phụ nữ, tiếng người già, người trẻ, tất cả đều đang hướng về cô. Một người đang áp giải hỏi: bây giờ đưa chúng đi đâu? Đưa đi gặp tần bà chứ đi đâu? Nhưng bà ấy ra lệnh không ai được làm phiền bà ấy vì bất cứ lý do gì. Nếu như vậy thì đưa hai người này tới đấu trường. Đã chẳng phải là nơi dùng để tổ chức những cuộc sát phạt lẫn nhau. Những tiếng người bắt đầu dồn dập. Mau đi xem hành quyết đi. Lâu lắm rồi không được xem, hào hứng quá. Hai người này gặp xui xẻo rồi. Tôi lại cá họ sẽ sống. Sống? Đâu tẩy đổi với sư tử mà sống được sao? Nào mọi người lui ra. Tiếng của người đàn ông đầu tiên gặp Gia Kỳ nói lớn: tần bà đã từng ra lệnh nếu phát hiện ai xâm nhập nơi này bất hợp pháp thì cứ xử tử. Nhưng bà ấy cũng từng nói nếu ai mang theo một thứ gì đặc biệt thì phải đưa đến gặp bà ta. Anh đã lục soát hành lý của chúng chưa, có gì đặc biệt không? Không, tôi đã lục soát kỹ. Tôi đã sai người mang đến chỗ của tần bà. Bà ta thật kỳ cục khi không nói rõ đặc biệt là thứ gì. Nhớ không phải lo, hai người này không có gì đặc biệt, cứ đưa chúng vào đấu trường. Các thanh niên này vẫn còn bất tỉnh, xem ra tất cả phụ thuộc vào cô gái này. Sơ Kỳ hoảng hốt: Thạch Nghị, anh mau tỉnh dậy đi, chúng ta sắp lâm nguy rồi. Lý Ca, một người khác từ đâu chạy tới hớt hải báo tin, có chuyện gì? Có một cô gái xâm nhập vào lãnh địa từ phía nam, có vẻ như là một tân nương của thôn Tào. Giải cô ta đến đây. Cả ba người được đưa vào trong đấu trường. Lúc ấy Gia Kỳ và hai người kia mới được tháo bao tải. Thạch Nghị vẫn còn chưa tỉnh, còn Gia Kỳ nhận ra tân nương của thôn Tào chính là Tiểu Quyên, bạn gái của Trương Bằng. Tiểu Quyên cũng nhận ra Gia Kỳ. Ngay lập tức hai người chạy tới bên nhau, nắm chặt tay của nhau mừng mừng tủi tủi. Là cô thật sao Gia Kỳ? Tôi cũng không thể ngờ được gặp lại cô. Từ lúc rời khỏi Thẩm Dương cho đến bây giờ tôi còn không gặp được anh Trương Bằng. Tôi cứ nghĩ hai người đang hạnh phúc lắm. Thế mà anh Trương Bằng vẫn khỏe chứ? Gia Kỳ không kể lại cho Tiểu Quyên nghe chuyện cô đang gặp trong khu rừng tự sát, vì nghĩ đó chỉ là ảo giác. Tôi không biết. Tôi đã trải qua một chuyện khủng khiếp lắm. Tôi cứ tưởng mình đã chết rồi cơ. Tiểu Quyên toan bật khóc thì tiếng của Lý Hồng đã cắt đứt lời cô. Đây không phải lúc hai người có thể tâm sự. Hãy nhìn xung quanh đi. Tôi muốn đợi gã kia tỉnh lại, nhưng xem chừng đã quá lâu. Không chừng anh ta chết rồi cũng nên. Gia Kỳ và Tiểu Quyên đưa mắt nhìn xung quanh. Họ thấy rất nhiều bức tường cao tầm 1,5 mét. Trang phục mà được đúc trên tường cũng giống như Lý Hồng đang mặc. Gia Kỳ liền nói: những bức tường này là sao? Cậu hãy nhìn lên đầu của chúng. Đây là những bức tường được tạc để tạo nên một mã cho đấu trường này. Không ai được đưa vào đây có thể sống sót ra ngoài. Dù gã kia có tỉnh lại, chắc gì hắn ta đã được giải. Cho nên hai cô nếu muốn sống thì phải giải được mật mã. Nếu không thì cả ba người sẽ bị sư tử xé xác. Đợi đã, anh phải cho chúng tôi gợi ý. Tiểu Quyên lớn tiếng: Liêu bà thiếu sáng suốt đến nỗi phải dùng đến hàng phụ nữ kém sắc lại vô duyên như cô. Lý Hồng chế giễu Tiểu Quyên: mà cũng đúng, xinh đẹp như cô ta thì đã không mắc bẫy. Anh không được xúc phạm tôi. Thôi mà Tiểu Quyên, giờ quan trọng là phải sống sót đã. Tôi thấy trên đầu của bức tường có các con số, đó có phải là mật mã chúng tôi phải giải không? Cô rất thông minh, nếu đã tìm ra mật mã rồi thì mau giải đi. Trong vòng một tuần hương nếu cô không giải được thì cả ba người sẽ chết. Lý Ca, cô ta là người mà Liêu bà đã chọn để làm tân nương. Chúng ta tùy tiện giết cô ta có ổn không? Yên tâm, cô ta đã trốn được chắc chắn bà ta sẽ không tìm ra đâu. Từ trước đến nay chưa có ai có thể trốn thoát khỏi tay của người đàn bà đó hoặc đấu với bà ta ngoài trừ Tần Bà. Mà sao Tần Bà vẫn chưa tới? Bà ấy đang tu luyện. Một người nói, thôi kệ đi, hôm nay có chuyện vui để xem, mau lên trên cao kia thôi. Tiểu Quyên và Giai Kỳ vẫn đang lo lắng nhìn những bức tượng, lại nhìn về phía cái chuồng to nhốt một con sư tử. Còn Tuần Hương kia thì vẫn đang cháy, càng lúc càng xuống thấp. Thạch Nghị vẫn chưa tỉnh lại, thế này thì chỉ còn trông cậy vào chúng ta thôi. Giai Kỳ nói với Tiểu Quyên, trên đầu các bức tượng là các con số từ 1 đến 9. Nhưng chúng được lặp lại không theo một thứ tự nào. Tiểu Quyên đã rối trí, còn Giai Kỳ thì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng hoang mang vô cùng. Từ nhỏ đến lớn cô không phải là người thích chơi trò giải mật mã. Những người đàn ông kia liên tục nhắc đến Tần Bà. Có khi nào bà ta là người làm ra những thứ này không? Lý Hồng nói với hai cô gái. Các cô chuẩn bị chết đi, hương sắp cháy đến nơi kia kìa. Không, tôi không muốn chết đâu Giai Kỳ. Tiểu Quyên nắm chặt tay của Giai Kỳ, cô vẫn chưa nghĩ ra. Trương Bằng vẫn nói cô thông minh lắm mà. Tôi đang cố suy nghĩ đây, cô yên lặng. Bây giờ cô cùng đi với chúng tôi kiểm tra xem trên đầu những bức tượng này có những con số nào. Có 10 số từ 0 đến 9 tôi xem kỹ rồi. Không có gì khác sao? Giai Kỳ vừa đi xem kỹ từng bức tượng, sự tuyệt vọng đang lan dần trong cơ thể của cô. Có chứ, có những con số ghi bằng số hiện đại, có những con số ghi bằng số La Mã. Trong đấu trường này có đến cả 100 bức tượng, Giai Kỳ không phát hiện ra chúng có điểm gì đặc biệt. Đi đi lại lại xem xét từng con số, lại căng óc ra suy nghĩ khiến Giai Kỳ thật sự đuối sức. Mắt cô bắt đầu hoa lên, nhưng không thể bỏ cuộc được. Tiếng những người dân trong làng dưới lòng đất đang nhào nhào cả lên. Họ muốn nhìn cảnh ba người xâm nhập lãnh thổ của họ bị sư tử xé xác. Giai Kỳ ngã ra đất, chân cô vừa giẫm phải thứ gì đó rất nóng, ẩn sâu trong đám cỏ. Tiểu Quyên thấy như vậy thì vội vàng chạy tới đỡ Giai Kỳ. Nhưng cô vẫn cố gắng gượng. Giai Kỳ vội vã đào chỗ mình vừa giẫm lên. Cả hai kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc đầu lâu được chôn bên dưới. Nhưng trên nó là một công tắc. Giai Kỳ vội vàng ấn vào. Tức thì những bức tượng dần dần sụt xuống, để lại duy nhất ba bức tượng trên có ba con số 520. Những người trong làng chứng kiến sự biến đổi ở dưới đấu trường thì kinh ngạc nhìn Giai Kỳ, rồi lại nói với nhau. Họ giải được mật mã rồi kìa. Họ giỏi thật, nhưng ba con số đó có ý nghĩa gì? Chịu, mật mã là do Tần Bà đặt ra. Tiểu Quyên liền nói với Giai Kỳ. 205 liệu có ý nghĩa gì đây? Tôi cũng không biết. 025, 250 chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ còn 520 mà thôi. Nếu thế thì tôi biết rồi. Tiểu Quyên rạng rỡ nói. Cô biết sao? Thế thì là gì? 520 là anh yêu em, đó là ngôn ngữ hiện đại của giới trẻ. Vậy sao? Tại sao tôi không biết? Cô vốn là một con mọt ham công việc thì biết làm sao được chứ? Tiểu Quyên chế giễu. Này, chúng tôi đã giải được mật mã rồi. 520, mau đưa chúng tôi lên đi. Một người nói với Lý Hồng. Bây giờ sao đây Lý ca? Chúng sẽ phải chết. Lý Hồng gằn giọng. Có giải được mật mã hay không thì cũng chết thôi. Cửa chuồng nhốt con sư tử hung dữ đã được kéo lên. Tiểu Quyên và Giai Kỳ biết rằng những người này đã nuốt lời. Đầu lúc ấy thì Thạch Nghị cũng đã tỉnh lại. Anh đã tỉnh lại rồi sao? Anh có sao không? Giai Kỳ lo lắng hỏi. Tôi không sao, thế còn cô? Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đấy. Tiểu Quyên vừa nói vừa chỉ tay về phía chuồng sư tử. Cánh cửa đã được mở ra. Từ hết bên trong, một con sư tử được to lớn từ từ bước ra, nhai hàm răng nanh sắc nhọn đe dọa ba con mồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Giai Kỳ ôm chặt Tiểu Quyên, trong đầu của cô đang nghĩ đến bà lá bùa bà cụ ở thôn Phong Môn đã cho. Liệu có thể dùng để đối phó với con sư tử được không? Các người, tại sao các người lại nuốt lời? Tiểu Quyên hướng về Lý Hùng nói lớn. Đừng sợ, cứ nấp sau lưng tôi. Thạch Nghị trấn an. Anh định làm gì nó? Tiểu Quyên hỏi. Còn sư tử lao đến trước mặt của Thạch Nghị, nó nhảy chồm lên để tấn công anh, nhưng ngay lập tức bị một nắm đấm thẳng vào mặt ngã rủi xuống đất. Sai Kỳ và Tiểu Quyên nấp sau lưng của anh mà không giấu được sự thán phục dành cho người đàn ông này. Ở phía trên, những người dân làng được phen ngạc nhiên khi thấy Thạch Nghị tay không đấm được sư tử. Điều này ngay cả Lý Hùng cũng không thể làm. Lý Hùng nhìn dáng vẻ của Thạch Nghị cũng đã không tin khi mà thấy một người có vẻ như là thư sinh như thế mà lại làm được điều hắn không làm được. Một người ngồi bên cạnh hắn nói: "Lý ca, thằng danh này trông thế mà khá, có khi chúng ta cho hắn gia nhập đội được đấy." Cô ta nhìn đẹp đấy chứ. "Im đi." Lý Hùng quát: "Thằng nhãi danh đó sẽ phải chết, còn hai cô gái kia thì các người sẽ được tận hưởng thỏa thích." Lý Hùng nhất định không để cho Thạch Nghị được sống, dù anh có giết được sư tử đi chăng nữa. Ở dưới đấu trường, con sư tử vẫn hằng máu tấn công Thạch Nghị, nhưng không thể giết được anh mà chỉ làm cho anh bị chảy xước mà thôi. Dường như con sư tử biết không thể ăn thịt được, Thạch Nghị nên chuyển sang tấn công hai cô gái. Nó cứ nhằm vào Tiểu Quyên và Giai Kỳ để tấn công, mặc cho Thạch Nghị còn đánh đấm như thế nào đi nữa. Trong tay của anh có một tấc sắc, phép cổ trùng thi đã bị vô lực, cho nên là giết được con sư tử là điều không thể. Trong lúc chống đỡ với hàm răng sắc nhọn, Tiểu Quyên đã bị con sư tử cắn nát một bàn tay. Cô hét lên một tiếng thất thanh vì đau đớn. Con sư tử thì lại càng hăng máu, nó quyết định phải ăn thịt bằng được. Lúc này trong căn phòng tối, Tần Bà với mái tóc bạc trắng đang buông xõa, mắt cũng đang nhắm nét mặt hoàn toàn thư thả, bỗng nhíu mày lại vì mùi máu đánh thức. Bà ta quay sang người hầu: "Có chuyện gì vậy? Ta người thấy mùi máu." "Ở đấu trường những người xâm nhập đang bị sư tử ăn thịt." "Vậy sao? Vậy thì mặc kệ họ." "Nhưng tôi nghe nói những người ở đó đã được giải mật mã rồi, nhưng Lý Hùng vẫn nhất quyết giết họ." Tần Bà nghe vậy thì vội đứng dậy. Bà ta ngửi thấy mùi máu của Tiểu Quyên và Giải Kỳ, thậm chí là cả máu của hắn. Kẻ bà sẽ hận đến suốt đời. Bà muốn để mặc cho hắn và người hắn yêu phải chết. Nhưng không, nếu cả hai đang trong tay của bà thì bà đích thân giết chúng. "Đưa ta đến đấu trường." Tần Bà ra lệnh. Còn sư tử đang quay sang tấn công Giải Kỳ. Trong lúc hoảng loạn, cô đã lấy một lá bùa rắn vào chắn của nó nhưng vô ích. Nó không bị sao cả. Cô đúng là một người ngớ ngẩn. Còn sư tử này đâu phải là ma quỷ cơ chứ. Còn sư tử thấy Giai Kỳ muốn phản kháng thì ngồi điên, càng quyết liệt tấn công hơn nữa. Thành Nghị cố gắng thu hút sự chú ý của nó vào anh nhưng không được. Còn sư tử chỉ muốn ăn thịt Giai Kỳ hoặc Tiểu Quyên. Nó nhe hàm răng sắc nhọn tấn công Giai Kỳ. Một ngọn lửa bùng lên, hất con sư tử ra xa. Trong lúc ba người và những người đang xem còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì con sư tử đã bị ngọn lửa đốt cháy, giấy rùa không ngừng vì đau đớn. Một giọng nói liền vang lên: "Lý Hùng, người đúng là kẻ to gan dám làm trái lời. Người có tin rằng ta sẽ đốt cháy ngươi ra cho giống con sư tử kia không? Đừng tưởng rằng mình là đội trưởng đội cảnh vệ thì muốn làm gì thì làm. Không nhờ có tôi thì cả cái làng này, kể cả bà đã chết rồi. Bà còn dám lớn giọng với tôi? Ngươi cho rằng ngươi bảo vệ được ta? Ngươi nhầm. Ta vẫn luôn tự bảo vệ ta, chưa bao giờ cần đến ngươi. Mau đưa những người kia đến chỗ của ta." Lý Hùng tái mặt giận dữ. Hắn ta nhớ đến chuyện cách đây 20 năm, khi mà Tần Bà giao chiến với Lưu Bà. Bà ta đã bị thương nặng và muốn chạy trốn đến ngôi làng này. Lưu Bà lúc đó cũng đang bị thương, nhưng vẫn cố giết hại cho bằng được tình địch. May nhờ có bố con hắn ngăn chặn thì Liêu Bà mới không thể sát hại được Tần Bà. Kể từ đó Tần Bà ở lại làng Tam Môn này, cùng chung tay bảo vệ những cô gái trẻ, tránh được nguy cơ bị bắt làm tân nương cho lễ minh hôn ở thôn Tào. Lý Hùng bất lực nhìn theo cảnh tượng Thạch Nghị và hai cô gái được dẫn đi. Nhất định hắn ta sẽ tìm cách hạ được Thạch Nghị và Tần Bà. Tần Bà sai người đưa Tiểu Quyên đi băng bó vết thương. Còn Giai Kỳ và Thạch Nghị thì được mời vào trong phòng riêng của bà để uống trà. Nhấp một ngụm trà, Giai Kỳ hỏi Tần Bà về mật mã Bà ta lạnh nhạt. Tuy ta đã già nhưng những biến chuyển của thế giới ta vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay. Huống chi câu nói đó lại là của hắn ta nói với ta nữa. Hắn, Giai Kỳ hỏi tiếp, hắn là người yêu của bà? Đúng vậy, nhưng hắn ta đã phản bội ta đi theo người phụ nữ khác. Suốt cuộc đời này ta mãi mãi hận hắn. Giai Kỳ và Thành Nghị im lặng trước câu nói đầy sự oán hận của Tần bà. Để phá vỡ không khí hận thù này, Thành Nghị liền lên tiếng. Nếu người ấy không còn thì cháu nghĩ bà không nên oán hận. Điều đó chỉ làm cho bà đau khổ mà thôi. Đúng, hắn không còn nhưng hậu bối của hắn đang ở trước mặt ta. Ta đã không tha cho bất cứ ai liên quan đến hắn. Vừa nói Tần bà vừa nhìn hai người bằng ánh mắt căm hận. Thành Nghị nhận ra sát khí từ người đàn bà này dành cho mình. Anh không biết bà ta là ai, nhưng chắc chắn bà ta đang rất căm hận anh. Phải mau rời khỏi nơi này. Anh kéo tay của Giai Kỳ đứng lên, nhưng cô ôm lấy bụng vì đau, trong ly trà có độc. Không những trong ly trà, loại thuốc được dùng để băng bó vết thương cho hai người cũng có độc. Chỉ một canh giờ nữa xương cốt của hai người sẽ tàn rã. Chúng tôi không làm gì bà, tại sao bà muốn hãm hại chúng tôi? Câu hỏi đó hãy đem xuống suối vàng hỏi Thạch Đương bố của ngươi. Khi nghe Tần bà nhắc đến tên của bố, Thạch Nghị liền hỏi. Khi tôi ra đời bố tôi đã mất, ông ấy làm gì bà sao tôi có thể biết được? Tại sao bà lại bắt tôi và cô ấy đổi mạng chứ? Ngươi là con trai của hắn và người đàn bà của hắn đã chọn. Còn con bé đó là người yêu của ngươi, nên hai người phải chết. Từ ngày bị hắn ta ruồng rẫy, ta đã thề không bao giờ tha thứ cho hắn. Kể cả khi hắn chết thì mối thù sẽ chuyển sang đời sau. Ngươi đừng trách ta, có trách thì hãy trách số phận đã sắp đặt ngươi là con trai của hắn mà thôi. Bà hãy tha thứ cho cô ấy, nếu muốn giết hãy giết mình tôi. Lẽ ra ta nên giết mình ngươi, để người còn lại phải chịu nỗi đau khổ khi bị chia cách. Nhưng mà bây giờ ta đã quyết định giết cả hai người các ngươi. Để được hạnh phúc dưới suối vàng, các ngươi nên cảm ơn ta thay vì oán trách. Giai Kỳ nằm gục xuống vì đau, cô không thể thanh minh hay giải thích được gì. Tại sao cô lại phải chết một cách lãng nhách như vậy? Thành Nghị đỡ Giai Kỳ, hai cánh tay của anh cũng bắt đầu tê buốt. Chất độc đang lan ra khắp cơ thể của anh. Hai mắt của anh cũng hoa lên, nhưng anh vẫn ôm lấy Giai Kỳ nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi. Tại anh mà em bị liên lụy. Sau câu nói đó, cơ thể của Thạch Nghị như bị ngàn kim châm. Anh gồng xuống bên cạnh Giai Kỳ. Hai người nằm bên nhau bất động, hai mắt nhắm nghiền cùng nhau đi xuống tuyển đài. Trước mắt của họ là hoa bị ngàn, mọc đỏ ối hai bên đường. Thạch Nghị nhìn Giai Kỳ bằng một ánh mắt âu yếm, nhưng cô thì lạnh nhạt nhìn anh. Nhưng không thể nói được lời nào. Xa xa những hình bóng quen thuộc xuất hiện. Là chị Giai Mẫn, bố mẹ của hai anh chị em. Giống như Giai Kỳ, Thạch Nghị cũng nhìn thấy bố anh, dì anh và cả cô ta nữa. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Giai Kỳ tỉnh dậy khi nhìn thấy mình vẫn còn sống. Nhưng người cô ta nhìn thấy là Tiểu Quyên chứ không phải là Thạch Nghị. Tiểu Quyên lo lắng hỏi, cô có sao không? Tôi không sao. Cô đã cứu tôi hả? Không phải tôi, Tần bà đã đưa cô đến đây đấy. Nghe nhắc đến Tần bà, Giai Kỳ vội ngồi dậy. Bà ta muốn gì chứ? Cô hỏi Tiểu Quyên. Bây giờ bà ta đang ở đâu? Ta đây, số cô lớn lắm đấy, chứ không thì vong mạng rồi. Tại sao bà lại muốn giết tôi trong khi tôi không có quan hệ gì với Thạch Nghị và bố của anh ta? Bà thật là độc ác và vô lý. Lúc này Tần bà bỏ khăn che mặt. Giai Kỳ giật mình vì đang gặp bà ta ở trước cổng trường đại học. Khi chờ chuyến xe buýt 37 năm, bà ta đã nói ra những điều quái gở. Vậy mà bây giờ cô gặp bà ta trong tình huống trớ trêu này. Cô vội nói, chúng ta đã từng gặp nhau. Khi ấy bà đã nói những điều thật quái gở. Có phải bà đã tính đến chuyện giết tôi từ lúc ấy? Bà đã hỏi về mảnh ngọc bội. Đúng vậy, không phải tự nhiên cô có mảnh ngọc ấy. Lúc đó lẽ ra ta đã giết cô. Nhưng ta muốn chờ đến khi cô gặp được hắn thì sẽ giết cả hai. Nhưng số cô thật may mắn, có người đã hy sinh một phần tuổi thọ của mình để cứu cô. Người đó là ai? Cô đã gặp bà ta rồi đấy. Chẳng lẽ là bà cụ ở thôn Phong Môn? Bà ấy làm vậy để làm gì? Điều đó ta không rõ. Cô hãy hỏi bà ta đi, hai người gặp lại nhau. Còn bây giờ thì cô mau rời khỏi đây. Thế còn Thạch Nghị, bà đã làm gì anh ấy? Chúng phải chất độc của ta thì không sống nổi đâu, trừ khi có ai đó giao ước tuổi để cứu hắn. Tiểu Quyền nghe thích như vậy thì nói với Giai Kỳ, cô nên quên gã đàn ông đó đi và chúng ta sẽ rời khỏi đây. Không được, cô hãy ở lại đây đi, tôi còn nhiều việc phải làm, tôi muốn đến thôn Tào. Sao, cô muốn đến đó để làm gì? Chị tôi bị Tào Âm Thất bắt đi, tôi muốn tìm chị ấy. Tôi khuyên cô nên quên chuyện đó đi, đường đi đến đó rất nguy hiểm. Với lại dù cô đến được đó đi chăng nữa, cô cũng không làm gì được người đàn bà ở đó đâu. Đúng vậy, cô nên bỏ cuộc đi. Tần bà nói thêm, không, tôi không thể. Giai Kỳ cường quyết nói, Tần bà có thể để cho Tiểu Quyên ở lại đây không? Khi nào tôi trở về tôi đi cùng cô ấy. Được, nhưng chỉ e rằng cô không trở về được nữa. Không bận tâm đến lời đe dọa của Tần bà, Giai Kỳ liền hỏi Tiểu Quyên, có đã được đưa từ Bắc Kinh đến núi Phong Lĩnh rồi lại may mắn trốn thoát khỏi thôn Tào, cô có nhớ mình đã trải qua những điều gì không? Tôi không nhớ, nhưng khủng khiếp lắm. Để tôi trả lời thay cho cô, từ đây đến thôn Tào còn phải đi qua hai nơi, đó là làng ăn thịt người và nghĩa địa trên vách đá. Nhưng cũng có thể sẽ gặp thêm một vài cái bẫy nhỏ. Hai địa điểm mới nghe đến thôi đã thấy lạnh sống lưng. Tiểu Quyên quay lại lay tay của Giai Kỳ. Đáng sợ lắm, chúng ta về Bắc Kinh đi. Giai Kỳ nhìn ánh mắt của Tiểu Quyên rồi lại nhìn Tần bà, trong lòng không khỏi hoang mang. Nhưng đã đi đến đây rồi thì bao nhiêu nguy hiểm trải qua rồi, thì hai địa điểm đó có xá gì? Giai Kỳ cường quyết nói, cô hãy ở lại đây chờ tôi về. Cường quyết quá nhỉ, kể ra ngươi đi một mình sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nếu có hắn thì sẽ đỡ hơn, hắn có mối quan hệ mật thiết với thôn Tào đấy. Tần bà đang nói đến Thạch Nghị ư? Hắn có liên quan đến thôn Tào? Giai Kỳ quay lại hỏi Tần bà bằng một ánh mắt hoang mang xen lẫn với ngạc nhiên. Cô không nghe những lời tôi nói khi hạ độc hai người hả? Khi đó cô vẫn còn tỉnh táo mà. Tôi có nghe nhưng mà nghe không sót một chữ nào. Nhưng đó là chuyện trong quá khứ giữa bà và bố anh ta. Trong câu chuyện đó đâu có câu từ nào nói đến Thạch Nghị là người của thôn Tào. Tần bà nhìn Giai Kỳ bằng một ánh mắt sắc lạnh rồi trả lời. 50 năm trước, ta và Thạch Đương yêu nhau rất sâu đậm. Lâu đó hắn đã thề non hẹn biển sẽ cùng ta chung sống trọn đời. Thế nhưng hắn đã phản bội ta, kết hôn với một người phụ nữ khác. Không những vậy, người phụ nữ đó còn giết hại ta. Nhưng mẹ của ta đã che chở và bảo vệ ta, cho nên ta thoát chết. Còn mẹ ta thì hy sinh làm bùa phép tàn độc của ả. Ta đã thề dù chỉ còn một ngày sống trên đời, nếu gặp lại được hắn hoặc hậu bối của hắn ta và ả đàn bà đó, ta nhất định không bao giờ tha mạng. Ta sẽ lấy máu của con trai hắn để tế cho vong linh của mẹ ta. Thạch Nghị giống Thạch Đường như đúc, hắn phải thay bố mình trả món nợ máu. Giai Kỳ nghe câu chuyện của Tần bà kể thì hiểu được tâm tư của người đàn bà kỳ dị này. Nhưng cô vẫn thấy bà ta thật vô lý khi muốn giết chết cô, dù cô không có tình cảm gì với Thạch Nghị. Tần bà nói với cô, ta sẽ đưa cô ra khỏi đây, mau đi theo ta, nhanh lên trước khi cái cổng đó đóng lại. Giai Kỳ vội chào tạm biệt Tiểu Quân rồi đi theo Tần bà. Tần bà dẫn Giai Kỳ đến một nơi có nhiều bia mộ, rồi chỉ cánh cửa có màu đỏ thẫm đang từ từ đóng lại. Mau ra đi, đừng chạm tay vào cánh cửa, nếu không người sẽ bị phỏng. Giai Kỳ vội chạy ra ngoài thật nhanh, cánh cửa đóng sập lại. Cô chỉ kịp nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Tần bà. Trong cuộc đời này thần có quá nhiều điều kỳ dị và những con người thần bí. Nếu chỉ Giai Mẫn không bị bắt cóc thì có lẽ Giai Kỳ sẽ không bao giờ trải qua những điều này. Tuy đã ra khỏi làng Tam Môn nhưng trong lòng của Giai Kỳ không khỏi thắc mắc về ngôi làng kỳ lạ này, cũng như số phận của Thạch Nghị. Theo như những gì cô chứng kiến thì Tần bà cũng là một người có năng lực cao. Tại sao không đi tới thôn Tào để tìm kiếm bố mẹ của Thạch Nghị mà trả thù? Chốt hận lên đầu của một người vô tội thì đâu được gì chứ? Tuy trong lòng cảm thấy thương xót cho Thạch Nghị, Giai Kỳ không thể làm gì khác hơn ngoài lo cho anh ta. Tần bà đã sát hại Thạch Nghị, liệu mẹ của anh ta có để yên không? Thôn Tào là nơi như thế nào? Ở đó sẽ còn những điều kỳ quái gì nữa? Nhưng trước khi đến đó, cô còn hai chướng ngại vẫn phải vượt qua. Đó là làng ăn thịt người và nghĩa địa trên vách đá. Lẽ nào cô sẽ bị những người trong ngôi làng đó ăn thịt và xương cốt, sẽ được mai táng ở nghĩa trang trên vách đá thì sao? Có thể lắm. Không ngẫu nhiên mà hai địa điểm này ở gần nhau. Tiểu Quyền đang được Tần bà chăm sóc cho vết thương chí mạng do con sư tử hung hãn gây ra. Nét mặt của Tần bà lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng thực chất bà ta là một người rất ấm áp. Tiểu Quyền hỏi bà ta một vài điều trong lòng cô đang thắc mắc. Bà nên dẫn Tiểu Kỳ đi đâu? Ta đưa cô đến một cánh cổng huyết tử để cô ta có thể ra khỏi ngôi làng này và đi một con đường không đi qua làng ăn thịt người. Thế còn nghĩa địa trên vách đá thì sao? Cậu ta bắt buộc phải đi qua đó vì đang giữ một món đồ của người âm. Đừng lo, nơi đó sẽ không nguy hiểm như tên gọi của nó. Vừa nói Tần bà vừa băng bó cho Tiểu Quyên thật cẩn thận. Cô đã vô tình lọt vào nơi này qua cánh cổng sinh mệnh ở phía nam phải không? Nếu cô đi qua cổng huyết tử, cô sẽ đã bỏ mạng rồi. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã nhìn thấy một khung cảnh màu xanh thanh thiên rất đẹp, cho nên đã bước vào đó. Trước khi bước vào, tôi thấy trong cánh cổng ấy có rất nhiều người đang nấu ăn, trò chuyện may vá vui vẻ, cho nên mới bước vào. Tôi không ngờ mình lại bị tay chân của Lý Hùng bắt được, kết quả là mất một bàn tay. Không đúng, nếu là cánh cổng huyết tử thì nhìn từ bên ngoài chỉ thấy bia mộ mà thôi. Người thanh niên ấy đã chết rồi phải không? Anh ấy chắc đã được chôn ở cánh cổng huyết tử như bà nói. Đừng thắc mắc. Tần bà thay đổi thái độ rồi lạnh lùng đứng lên. Bà ta chỉ tay ra ngoài cánh cửa ra lệnh cho Tiểu Quyên. Cô sẽ đến căn nhà số 100 để sống cùng người phụ nữ quá chồng ở đó. Bà ấy có một người con trai, họ sẽ đối xử tốt với cô. Cảm ơn bà. Tiểu Quyên bèn lén nói rồi đi ra khỏi cửa nhà của Tần bà. Nhìn từ bên ngoài căn nhà của Tần bà đẹp và khang trang nhất. Cũng phải thôi, địa vị của bà ta cao đến như vậy cơ mà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.